Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 yêu thú tinh huyết. Giang Nam như một có tinh thần, bất chấp đi để ý tới tự thân trạng huống, té ngã lộn nhào tới rồi kia đan lô chi sườn, kia đan lô ở bên, sớm đã ngã xuống, ở đan lô duyên khẩu chỗ, nhưng thật ra có rất nhiều cặn bã. Những cái đó cặn bã đúng là vừa mới luyện chế đan dược sở lưu lại tới. Ẩn ẩn còn có linh khí biểu lộ. Lại là không thể lại dùng ăn, đan dược ra lò. Như vì đoàn chế thành đan hoàn. Liền mất đi làm dược vật khả năng. Mặc dù là cặn bã giống nhau tồn tại. Cho dù là này thượng linh lực buồn bực. Nhưng chung quy là không có luyện chế đến cùng nhau. Không thể dùng. Dược vật chi gian. Tương sinh tương khắc. Nếu không có đoàn chế thành đan hoàn, dược hiệu không chừng, như mạo muội dùng, hậu quả không dám tưởng tượng. Giang Nam như thở dài một tiếng, âm thầm oán trách chính mình suy xét không chu toàn. Nếu là phía trước giữ lại một ít yêu thú tinh huyết, có lẽ lúc này liền không cần như vậy chật vật. Nhưng thế sự vô thường, nàng tuy rằng hai lần linh lực đã chịu bị thương, nhưng lại ngoài ý muốn mở rộng chính mình kinh mạch. Hơn nữa trước sau hai lần dùng vân mẫu cao, trong đó linh lực chưa hoàn toàn luyện hóa, mặc dù là lúc này linh lực vô dụng, nhưng cũng cùng vãng tích khác nhau rất lớn, yêu thú tinh huyết. Yêu thú tinh huyết, Giang Nam như trong miệng lẩm bẩm, vội không ngã đi kia chữ vật vòng tay chung xem xét một vài. Nhưng thấy vòng tay trống trơn, cũng không tinh huyết, không biết vì sao, Giang Nam như đôi mắt nhìn thẳng chính mình bàn tay. Trong đầu lại là hiện ra diệt thú trong quân nhìn đến ngọc phiến điển tịch kia điển tịch trung kỹ. Càng tỉ mỉ miêu tả đủ loại yêu thú. Tự nhiên cũng nhắc tới một loại cực kỳ kỳ lạ yêu thú sát. Giang Nam như trong cơ thể có cự long huyết mạch. Cũng có thể hóa sát. Tự nhiên xem như một loại yêu thú. Nhưng nàng dù sao cũng là nhân thân. Mặc dù là ở kia ngọc phiến thượng nhìn đến này đó. Nàng nội tâm vẫn là có một tia may mắn, phốc. Giang Nam như ngón cái nhẹ trọn, tức khắc đem ngón tay đâm thủng, xuất hiện một giọt máu. Nàng ngửa mặt lên trời lấy lại bình tĩnh, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Thật lâu sau, nàng mới tự kia vòng tay chung lấy ra một cái bình ngọc. Đem kia máu ném nhập trong đó, hết thảy chuẩn bị hoàn bị. Giang Nam như mới đưa kia một đan lô thu thập một chút. Lúc này đan lô trung tràn đầy cạn, Giang Nam như trong miệng một thổi, một cổ thanh phong phất quá, tự nhiên đem trong đó cặn bã rửa sạch sạch sẽ. Kia một đan lô đều có bất phàm chỗ, không tầm thường đan lô có thể bằng được, thậm chí không cần dọn dẹp, liền có thể thanh khiết như tân. Giang Nam như lại lấy ra một ít phụ dược, nhẹ nhàng ném nhập đan lô bên trong, theo nếp bào chế, đợi cho phụ dược tiệm thành. Mới hướng kia đan lô bên trong để vào vân mẫu cao. Vân mẫu cao vừa vào, tức khắc hòa tan, đem kia phụ dược toàn bộ đều dán liền tới rồi cùng nhau. Lúc này Giang Nam như không dám đại ý, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Đãi kia đan lô vững vàng, Giang Nam như mới tự bình ngọc bên trong lấy ra sở tồn tinh huyết. Toàn bộ ném vào đan lô bên trong, vững vàng đan lô tức khắc chấn động lên. Dường như là đã trải qua thật lớn đánh sâu vào giống nhau. Giang Nam như hoảng loạn làm, đôi tay không ngừng đánh pháp quyết, cũng không biết trải qua bao lâu, kia đan lô lung lay, rốt cuộc xem như vững vàng xuống dưới. Giang Nam như đại hỉ, linh lực vừa thu lại, ngay cả kia thừa ảnh thất tinh kiếm đều thu vào trong tay. Đan lô đã không có linh lực thêm vào, chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống mặt đất phía trên, Giang Nam như chậm rãi tiến lên. Trong mũi sớm đã ngửi được một tia hương khí. Kia hương khí buồn bực, cực kỳ bất phàm, chắc là kia đan dược đã thành. Giang Nam như áp chế không được nội tâm vui sướng. Bước nhanh tiến lên, tới rồi kia đan lô bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng mở ra đan lô. Quả thực thấy lò nội có một lò đan dược. Đỏ tươi, thật là đẹp. Hết chương.